Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Tiểu Ăn Mày. Đột nhiên bốn phía truyền đến ha ha thanh âm. Nguyên lai chính đi đến đài cao là một tên ăn mày nhỏ. Ăn mặc rách dưới áo. Hạ thân thân thể trần chuồng lộ ra nhỏ đinh đinh. Tiểu ăn mày khả năng cố ý đi tẩy trừ qua. Thân thể coi như sạch sẽ. Chỉ là tóc thật dài giống như loạn cây cỏ giống như khoác trên vai trên đầu. Tiểu ăn mày cúi đầu. Bước nhanh đi đến trước bàn. Một đôi gầy chỉ còn xương cốt bàn tay nhỏ bé run rẩy mà đặt ở Trắc Linh Châu phía trên. Bốn phía truyền đến tiếng cười nhạo làm cho hắn muốn chạy trốn. Cúi đầu cắn môi. Không cho người chứng kiến trong mắt nước mắt. Hắn cũng không có buông tha cho. Cái này tên ăn mày nhỏ một mực ở Điền Bình huyện quản hạt Ngưu Trùng trấn sinh hoạt. Cái khác tên ăn mày gọi hắn Tiểu Đậu nha. Theo hắn nhận biết bắt đầu mình chính là một tên ăn mày. Cùng theo một cái lão khất cái kiếm ăn. Lão khất cái chết cóng về sau. Hắn chỉ có một người tại Ngưu Trùng trấn dẫy dụa lấy kiếm sống. Trải qua đói khổ lạnh lẽo. Bị người khinh bỉ sinh hoạt. Tiểu ăn mày nghe trên đường người thảo luận Trắc Linh đại hội về sau. Trải qua nhiều lần cân nhắc, liền trên một gia đình trộm một cái gà đất giết, mang theo cái này đầu gà đất ra đi. Trải qua mấy ngày nữa vài đêm mới đi đến Điền Bình huyện. Tiểu ăn mày nghĩ đến Ngưu Trùng trấn quá nhỏ. Bản thân sớm muộn hội giống như lão khất cái giống như chết đói tại đó. Tới tham gia Trắc Linh đại hội coi như mình không có cái kia đại vận. Cũng tốt tại Điền Bình huyện tiếp tục làm tên ăn mày. Hắn nghe nói Điền Bình huyện có thể so sánh Ngưu Trùng trấn lớn hơn. Nghĩ đến thời gian có thể so với tại Ngưu Trùng trấn sống dễ chịu một điểm. Nhìn, sáng lên rồi. Trong đám người một ánh mắt tốt đại thẩm âm thanh kêu lên. Chỉ thấy Trắc Linh Châu bắt đầu hiện ra hơi hơi bạch quang. Và lại càng ngày càng sáng. Đùng, một thoáng. Đám người giống như nổ tung giống như, nhất thời bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, đều nói cái này tiểu ăn mày coi như là đụng phải may mắn. Tổ tông phù hộ, đau khổ thời gian coi như là chấm dứt, lấy để vào Trương gia vinh hoa phú quý hưởng thụ vô cùng. Tốt, tốt, tốt, Trương Nghiễm một thoáng đứng lên, hưng phấn mà đi vào đài ở bên trong, lôi kéo Tiểu Đậu nha, mọi nơi đánh giá nói ra, ngoan hài tử. Người nguyện ý đến Trương gia sinh hoạt sao? Lão phu thu ngươi làm nghĩa tôn. Cho ngươi đi học đường. Làm một cái tiểu thiếu gia. Trương Nghiễm kích động hỏi. Có thể ăn cơm no sao? Tiểu Đậu nha xoa xoa đỏ bừng hai mắt. Nhẹ giọng hỏi. Hắn không nghĩ tới bản thân thật sự đụng phải đại vận. Trên người có cái gì kia linh căn? Hiện tại Trương gia muốn thu hắn đem làm nghĩa tôn. Hắn không biết đến đi học có cái gì hữu dụng, chỉ quan tâm tiến vào Trương gia có thể ăn được hay không cơm no. Ăn no bụng, gà vịt thịt cá tùy ngươi ăn, và lại cho ngươi xuyên qua quần áo mới. Về sau cũng sẽ không tại chịu đói rồi. Ngoan hài tử nếu ngươi nguyện ý, hiện tại gia gia liền dẫn ngươi đi ăn được. Trương Nghiễm vội vàng hiền lành nói ta nguyện ý. Tiểu Đậu nha nghe được về sau ăn no bụng. Không chịu đói liền nhỏ giọng mà trả lời. Hắn thế nhưng là đói sợ. Tốt, hiện tại lão phu lúc này tuyên bố. Thu đứa bé này vì nghĩa tôn. Các hương thân hỗ trợ làm chứng. Trương Nghiệm ôm lấy tiểu ăn mày lớn tiếng nói. Dưới đài cao trước mặt bách tính nhao nhao reo hò khen hay. Làm Trương gia cảm thấy cao hứng. Trương gia tại Điền Bình huyện một mực lấy đức thu phục người. Cũng không ỷ thế hiếp người. Trương gia thanh danh rất tốt, tính toán trên là đức cao vọng trọng, gia chủ Trương Nghiễm, đám dân chúng đều tôn xưng một tiếng Trương viên ngoại. Vẫn còn xếp hàng chờ Trắc gia đình, vốn cũng đã có chút ủ rũ, hiện tại thấy một vị tiểu ăn mày đều thành công, nhao nhao được cổ vũ, biến sĩ khí tăng vọt, Trương Nghiễm mang theo Tiểu Đậu nha xuống đài quay về Trương gia đại viện đi. Trắc Linh đại hội lại tiếp tục bắt đầu. Chỉ là đằng sau ngay tại cũng không có phát sinh kỳ tích. Thẳng đến xế chiều Trắc Linh đại hội chấm dứt. Cũng không có một cái nào hài tử lại Trắc gia có linh căn. Lưu Ngọc ngồi ở trên đài cao quan sát Trắc Linh đại hội. Làm Tiểu Đậu nha dũng khí cảm thấy khâm phục. Tuổi còn nhỏ ý chí giống như này kiên định. Trương gia coi như là nhặt được một cái bảo. Trác Linh đại hội sau khi kết thúc, Lưu Ngọc, Lâm huyện lệnh người một nhà cùng một ít người có thân phận liền được mời đến Trương gia đại viện. Trương gia sớm đã làm tốt yến hội chiêu đãi đám bọn hắn. Lưu công tử, vừa rồi nhiều như vậy tiểu hài tử liền chỉ có một người mang linh căn, ông trời có chút không công bằng. Lâm Hồng Vũ nhìn Lưu Ngọc bên cạnh không ai, liền đi tới Lưu Ngọc bên cạnh phàn nàn nói. Trong lòng nghĩ đến nếu người người đều có thể tu tiên thì tốt rồi. Vừa rồi tại trên đài cao, Lâm Hồng Vũ đã nghĩ cùng Lưu Ngọc nói chuyện. Đầu là mẫu thân Lâm phu nhân chết sống lôi kéo, không cho nàng cùng Lưu Ngọc ở trước mặt người ngoài quá mức thân cận. Dưới đài người nhiều như vậy, nếu như bị người hiểu chuyện lời bịa đặt sẽ không tốt. Lâm phu nhân thấy thế nào Lưu Ngọc, đều không vừa mắt. Cảm thấy Lưu Ngọc là một cái ngụy quân tử. Thiên đạo khó lường, hết thảy đều có thiên định. Lâm cô nương đã thấy ra điểm đi. Lưu Ngọc an ủi nói ra. Hừ, không nói cái này. Lưu công tử người như thế không thích ra ngoài đây. Luôn khó chịu trong phòng nhiều nhàm chán a. Lâm Hồng Vũ cau mày hỏi. Người tu đạo, đem làm thanh tâm quả dục. Trong nhà dốc lòng tu hành. Lưu Ngọc thần sắc nghiêm túc nói. Cái kia mấy ngày nữa ngươi đi Linh Vụ Sơn Trang du ngoạn. Có thể hay không mang ta lên? Rất lâu không có đi. Chỗ đó cảnh sắc có thể đẹp. Lâm Hồng Vũ nháy mắt giảo hoạt nói. Tại trên đài cao Trương viên ngoại mời Lưu Ngọc đi Linh Vụ Sơn Trang làm khách. Lưu Ngọc đã đáp ứng. Nàng một mực ở chú ý Lưu Ngọc động tĩnh. Thế nhưng là nghe nhìn thấy tận mắt. Cái này, chấm ngoặc kép. Nhất thời Lưu Ngọc không biết trả lời như thế nào. Cùng Lâm Hồng Vũ cùng đi có chút không ổn. Như thế, không muốn mang ta đi à? Người đem ta có làm hay không bằng hữu à? Lâm Hồng Vũ bắt lấy Lưu Ngọc tay, lắc lắc giọng dịu dàng nói. Được rồi, đến lúc đó cùng đi. Lưu Ngọc rút về tay vội vàng đáp ứng. Sợ bị người nhìn đến hỏng mất Lâm Hồng Vũ thanh danh. Một màn này đã bị không xa vẫn âm thầm chú ý tổng bộ đầu Vương Luân thấy được. Lãnh Tuấn sắc mặt biến thành xanh mét, trong lòng tràn đầy đắng chát. Yến hội sau khi kết thúc, Lưu Ngọc bị Trương Nghiễm cố ý gọi lại, cũng không có cùng mặt khác khách mới cùng một chỗ rời đi. Nói là có chuyện muốn mời hắn hỗ trợ. Lưu Ngọc được mời tại một gian phòng trọ chờ đợi. Thiên Tứ, bái kiến thiên sư đại nhân. Trương Nghiễm lôi kéo một vị mặc hoa lệ y phục tiểu nam hài đi vào phòng trọ nói ra. Thiên sư đại nhân, ngài khỏe. Tiểu nam hài nhút nhát nói ra. Lưu Ngọc nhìn qua, cái này nam hài có chút quen mắt. Lưu Hiền Chất, cái này chính là buổi sáng lão hủ mới thu cháu nội ngoan, đặt tên gọi là Trương Thiên Tứ. Trương Nghiễm vui tươi hớn hở nói. Trương Thiên Tứ, tên lên tốt. Tại hạ chúc mừng Trương viên ngoại thu được nghĩa tôn. Lưu Ngọc bừng tỉnh đại ngộ nói. Trách không được có chút quen mắt. Lưu Hiền Chất, lão hủ gọi lại ngươi là muốn ngươi giúp đỡ lão hủ một chuyện. Trương Nghiễm nhìn xem Lưu Ngọc nói ra. Có chuyện gì? Trương viên ngoại nói là được. Lưu Ngọc khách khí trả lời. Trương gia truyền xuống tới Trác Linh Châu, chỉ có thể Trác gia thiên tứ mang linh căn, Trác không gia thiên tứ linh căn tư chất. Muốn cho Lưu lão đệ giúp một việc, thì triển Trác Linh thuật, giúp đỡ thiên tứ nhìn xem linh căn tư chất như thế nào. Trương Nghiễm khẩn cầu nói, không có vấn đề, hiện tại liền bắt đầu đi. Lưu Ngọc nhìn xem giúp vào Trương Nghiễm bên cạnh Trương Thiên Tứ, một cái liền đáp ứng. Cái này Trác Linh thuật Lưu Ngọc tại Hoàng Thánh Sơn Sơ Nguyên Điện đến là đã học, là một môn nhất phẩm trung cấp phụ trợ pháp thuật. Công hiệu liền là dùng để đám người Trác thí tu tiên tư chất. Cụ thể chứa có cái gì thuộc tính linh căn? Lưu Ngọc xếp bằng ở trên giường gỗ, làm cho Trương Thiên Tứ cởi bỏ trên thân ngồi ở đối diện. Chỉ thấy Lưu Ngọc nhắm mắt thi triển pháp chú, hai tay nắm bắt thủ ấn. Một lát sau chỉ thấy Lưu Ngọc hai tay giữa hiển hiện một viên năm màu quang cầu. Hết chương.